bao người mà anh ước mong, bao câu thề ngày xưa nay như là tiếng mưa. Khi dứt cơn mưa rồi, mộng cũng tan dần theo tiếng mưa. Đâu biết anh phải lòng người giàu sang, nên trót đem ân tình trao cho người mà không tin chi. Như trăng vàng ngoài hiên, nhưng trăng giờ chẳng yên. Trăng lẻ loi bên trời, như mảnh đời tình em gái về. Mình tôi giờ đang vui với tình mới, đâu biết em nơi đây ngày đêm mong nhớ về nhau. Lòng muốn hỏi vì sao anh quên mau câu hứa ban đầu. Ôi xót xa dâng trào, tôi nghẹn ngào chẳng nói nên lời. Đành tình xưa chôn xuống vực sâu, nhưng cớ sao con tim ngày đêm đau nhói triền miên. Nào dám hờn giận ai, nhưng sao nghe cay đắng trong lòng. Anh đã quên câu thề, anh đã quên rồi tình em. Dẫn ai, nhưng sao nghe cay đắng trong lòng.

Không phải đợi mong đò em xa bến sông, mong con đò vui cùng dòng sông. Mẹ cha gả ép duyên em, để giờ tình ta gánh ngăn. Đạo con phải theo vuông tròn, thôi đành duyên phận bèo mây. Trong tôi còn gì mong, em trách thân con đò đưa duyên tình mình xa bến neo. Thôi trách chi con đò bởi anh nghèo, mà anh lẽ thành đôi cho

tặng riêng ông. Cách biệt ngàn dặm xa, chiều nay nghe khúc dân ca, lòng em có chạnh buồn. Chuyện tình đôi ta gửi tròn bài ca, để tình quê còn mãi không phai nhòa. Dòng sông bến cũ câu hò, phương trời nào còn nhớ không anh. Để tình quê còn mãi không phai nhòa, dòng sông bến cũ câu hò, phương trời nào còn nhớ. Tôi quá nghèo nên buồn cứ mang theo, trách tôi quá nghèo nên giờ vẫn cô đơn. Dù lòng yêu ai chưa bao giờ tôi gian dối, nhưng cớ sao không thành khi mỗi lần trót yêu ai. Dám đâu trách người, cam đành trách thân tôi. Xót xa nhói lòng, suốt đời mãi đơn côi. Giờ làm sao đây, khi duyên tình luôn tan vỡ. Không lẽ do ông trời bắt kiếp này mình tôi lẻ loi. Thật lòng tôi nào dám trách ai, trách thân tôi cớ sao còn quá. Lắm ai ơi, biết làm sao để không còn nhớ người. Cuộc đời đâu đẹp giống như thơ, cớ sao tôi cứ mơ mộng với người. Cuộc ra sao thôi cảm đành duyên mình ở kiếp sau. Trách người, cam đành trách thân tôi. Xót xa nhói lòng, thật lòng, tôi nào dám chết ai, chết thân tôi cớ sao còn quá nghèo. Thật lòng tôi buồn lắm ai ơi, biết làm sao để không còn nhớ người. Cuộc đời đâu đẹp giống như thơ, cớ sao tôi cứ mơ mộng với người. Cuộc đời ai nào biết ra sao, thôi cảm đành duyên mình ở kiếp sau. Ôi duyên tình, ôi duyên tình của tôi, chết thang chi cũng thừa. Dù có hết lòng yêu ai thì cũng thế. Nghèo khó như tôi nên chứ duyên lòng đầm, thôi cam đành cho xong để không còn nhớ mong. Tấm thân lục bình nên tình tôi đâu có, người ta quên tôi chẳng tiếc thương gì. Đêm nay tôi khóc cho tình, ngày mai tôi sẽ sống đời của sao bằng anh về Đồng Nai. Về Đồng Nai có người em gái nhỏ, nết na ngoan hiền xinh đẹp hát hay. Anh nói lúc xưa lần đầu anh nghe em hát câu dân ca buồn nên lòng thầm thương. Còn phận em cũng ngày đêm mong ước, sao đôi mình sẽ đẹp thành trai Đồng Nai. Thật thà dễ thương gái Đồng Nai, nết na ngoan hiền. Anh có thương em thì thương cho thật giả, Đồng Nai nước mênh mông, nhớ anh em chỉ biết đứng trong sân bờ. Anh nhớ không anh lời em đã hứa, em hứa suốt đời em sẽ yêu anh. Dù cho cạn nước Đồng Nai, tình em vẫn mãi thủy chung đời. Sao bằng anh về Đồng Nai. Về Đồng Nai có người em gái nhỏ, nết na ngoan hiền xinh đẹp hát hay. Anh nói lúc xưa lần đầu anh nghe em hát câu dân ca buồn nên lòng thầm thương. Còn phận em cũng ngày đêm mong ước, ước sao đôi mình sẽ đẹp thành. Trái đồng này thật thà dễ thương, gái đồng này nết na ngoan hiền. Anh có thương em thì thương cho thật giả, đừng để em buồn như trái sầu riêng. Sông đồng này sẽ yêu anh, dù cho cạn nước đồng nai, tình em vẫn mãi thủy chung đợi chờ. Dù cho cạn nước đồng nai, tình em vẫn mãi đừng lành

chiều cuối năm người đông sao vẫn lạnh lùng. Em đâu rồi cô gái ngày xưa, tình cờ gặp nhau lúc xuân đang về. Ôi phút giây ban đầu sao ngỡ rằng mình quen lâu. Để rồi lòng vẫn vương niềm thương trao gửi đôi lời. Xuân đang về trong nắng chiều rơi, phà chiều về nơi cách hai phương trời. Lưu luyến nhau không rời, thương nhớ này lòng nào vơi. Xuân mang lời yêu trao câu hẹn thề, mơ mùa em mang xuân về. Anh cao trầu duyên thắm bờ thôi, đành dở dang duyên đầu. Mơ ước ngày nào còn đâu, để giờ chiều cuối năm người đông sao vẫn ngang lòng. Em theo chồng xa cách dòng sông, chiều buồn mệt mong nước chia đôi dòng. Ai đã sao chuyến phà còn chờ mong. Chiều cuối năm người đông sao vẫn lạnh lùng. Em đâu rồi cô gái ngày xưa, tình cờ gặp nhau lúc xuân đang về. Ôi phút giây ban đầu sao ngỡ rằng mình quen lâu. Để rồi lòng vẫn vương niềm thương trao gửi đôi lời. Xuân đang về trong nắng chiều rơi, phà chiều về nơi cách hai phương trời. Lưu luyến nhau không rời, thương nhớ này lòng nào vơi. Xuân về anh cao trầu duyên thắm bên lâu, nhưng ai ngờ đâu xuân mang niềm sầu. Thôi đành dở dang duyên đầu, mơ ước ngày nào còn đâu. Để giờ chiều cuối năm người đông sao vẫn ngang lòng. Em theo chồng xa cách dòng sông, chiều buồn mệt mong nước chia đôi dòng. Ai đã vui duyên nồng sao chuyến phà còn chờ mong. Chiều buồn mệt mong nước chia đôi dòng. Ai đã vui duyên nồng sao chuyến phà còn chờ mong.